Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, phần 176, súng máy liên tục nổ bắn ra, mỗi phút phóng ra viên đạn có thể đạt tới 300 phát, bện thành dập dạp viên đạn võng, bao trùm ở cá mập đàn chung, cá mập không ngừng bị bắn chết. Máu tươi nhiễm hồng mặt biển, hoàng hôn hạ hải dương, bầy biển ra một loại huyết sắc thê mỹ. 2 phút sau, sở hữu cá mập xác chết trôi với mặt biển thượng, máu loãng không ngừng lan tràn, lại không ngừng bị nước biển pha loãng. Gió biển thổi tới, một trận nùng liệt mùi máu tươi. Này đó cá mập, hà tất đâu, biết rõ hướng bất quá tới. Cư nhiên đều không chạy, Hà Tư Vũ nói. Thạch Tâm Di sắc mặt trắng bệch, đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Đội trưởng, thuyền hạ có cái gì? Nó công lên đây, vừa dứt lời. Quân hạm đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Nhảy nhảy nhảy, nặng nề đánh thanh ở đáy thuyền vang lên. Không một chút va chạm đều làm quân hạm kịch liệt đong đưa. Mọi người vội vàng nắm chặt bên người vật thể, cố định trụ thân thể, thần sắc hoảng sợ, lớp trưởng giống như dưới chân mọc rễ giống nhau, thân thể theo quân hạm đong đưa mà đong đưa, thân hình lại vững như bàn thạch, thủy lôi chuẩn bị không thể, Lâm Xương Thọ vội vàng ngăn cản. Lớp trưởng đồng chí, công kích chúng ta đồ vật liền ở đáy thuyền, tùy tiện vận dụng thủy lôi. Đương nhiên có thể tặc rớt đối phương, nhưng chúng ta quân hạm khả năng cũng xong rồi, báo cáo Lâm tham mưu. Chúng ta quân hạm là hơn 30 năm suốt ngũ quân hạm Money vì giấu ở Thanh Mộc Đảo. Sợ bị người phát hiện, tá rớt đại bộ phận vũ khí thông thường cùng radar. Nếu bất động dùng thủy lôi, chúng ta cũng không có mặt khác nhắm vào dưới nước công kích thủ đoạn này. Lâm Xương Thọ do dự một chút, nhìn về phía Liễu Tịch, hắn ý tứ thực rõ ràng, lúc này nên bọn họ từ 7 tiểu đội ra tay. Liễu Tịch cười cười, chiều lớp trưởng nói, không cần lo lắng, ta tới giải quyết là, lớp trưởng mặt vô biểu tình đáp. Quả nhiên không hề phát lệnh, Liễu Tịch ngón cái cùng ngón trỏ đặt ở trong miệng. Dùng sức thổi lên bén nhọn huýt sáo, qua không vài giây, liên tục va chạm quân hạm công kích đình chỉ, đáy biển dâng lên mãnh liệt mênh mông sóng chiều, từng luồng máu loãng từ trong nước biển quay cuồng ra tới, phảng phất có 2 cái quái vật khổng lồ ở đáy biển vật lộn. Tiếp tục đi, đừng có ngừng, này một đường xem ra không có một lát ân bình. Sớm một chút tới cho thỏa đáng, Liễu Tịch chiều lớp trưởng nói. Lớp trưởng gật đầu, dùng vệ tinh điện thoại thông chi khoang điều khiển, tốc độ cao nhất đi tới. Đội trưởng, ngươi vừa rồi sử cái gì năng lực, như thế nào phía dưới đồ vật không công kích chúng ta? Chu Trường Nhạc tò mò hỏi. Liễu Tịch cười mà không nói. Ở quân hạm rời đi sau, vẫn đục máu loãng chung, mặc ruộn trồi lên mặt nước, trên người mau rơi rớt tan tác, hảo chút địa phương lộ ra trắng nọn thịt, nó ngồi sổ một đầu thật lớn đại vương con mực trên đầu. Đại vương con mực phiêu phù ở mặt biển thượng, vẫn không nhúc nhích, mặc ruộn đánh giá quân hạm rời đi phương hướng liếc mắt một cái. Từ đại vương con mực xác chết thượng nhảy xuống tới, dọc theo quân hạm phương hướng nhanh chóng bơi đi, càng ngày càng nhiều hải âu bay lượn ở quân hạm trên đầu. Dần dần hình thành một đóa thật dày mây đen, che khuất bầu trời dương quang. Liễu Tịch ngẩng đầu nhìn bồi hồi không đi hải âu, thật sâu nhăn lại mi, tâm di, cảm ứng là... Đội trưởng Thạch Tâm Di thật sâu hít một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thật dày hải âu, tập trung tinh lực cảm ứng hải âu cảm xúc. Hừ, Thạch Tâm Di kêu lên một tiếng, trên mặt huyết sắc chút hết, thân thể mềm nhũn về phía sau đến đi. Chu Trường Nhạc một phen tiếp được nàng, hoảng sợ nhìn bầu trời dập dạp hải âu đàn, hoảng sợ biến sắc, không thể nào, nhiều như vậy. Hà Tư Vũ, hộ tống bác sĩ Lâm đám người hồi khoang, Liễu Tịch híp mắt nhìn bầu trời hải âu đàn, nói: "Tốt, đội trưởng, bác sĩ Lâm đám người đã sớm nhìn ra tới tình huống không đúng." Nghe được Liễu Tịch nói, tự giác đi trước khoang thuyền. "Lớp trưởng, các ngươi ba người cũng đi xuống đi, chúng ta là chiến sĩ, tuyệt đối sẽ không ở chiến đấu còn không có bắt đầu." Liền lui lại rời đi, lớp trưởng cự nói tiếp. Đồng thời, hắn lại giơ lên vệ tinh điện thoại, cao tốc súng máy chuẩn bị, phương hướng chính phía trên, chuẩn bị xạ kích, không cần lãng phí viên đạn. Hải Âu từ chúng ta tới giải quyết, địch nhân mục đích chính là vì tiêu hao quang chúng ta vũ khí. Lớp trưởng do dự một chút, gật gật đầu, lại không có hủy bỏ cao tốc súng máy phương hướng điều chỉnh. Tùy thời chuẩn bị ở Liễu Tịch đám người khiêng không được thời điểm nổ súng. Liễu Tịch sờ sờ trên tay chiếc nhẫn, linh khí ám phun, từ nhẫn chữ vật lấy ra thanh liên bảo kiếm mini. Một màn này xem ở người khác trong mắt, chỉ cảm thấy Liễu Tịch phảng phất ảo thuật giống nhau. Không, trong tay đột nhiên xuất hiện một phen trường kiếm mini. Cũng may người trên thuyền đều biết nàng là dị năng giả, không thể dùng lẽ thường tới phán đoán, cũng không có đại kinh tiểu quái. Liễu Tịch rút kiếm, linh lực quán chú tiến thanh liên bảo kiếm nội, thân kiếm vù vù một tiếng, tản mát ra mê mang thanh quang. Nàng nhất kiếm đứng ở mép thuyền vòng bảo hộ thượng, chặt đứt tam căn cánh tay thô ống thép tạo thành vòng bảo hộ, lại nhất kiếm chém xuống, tam căn ống thép liền từ vòng bảo hộ thượng bóc ra, rớt ở Liễu Tịch dưới chân. Liễu Tịch nhặt lên một cây ống thép, ước lượng tay, ước chừng có hơn 20 cân trọng. Chu Trường Nhạc, ta chờ hạ ném ra ống thép, ngươi liền lập tức điện giật ống thép. Nàng chiều Chu Trường Nhạc nói. A, hảo. Chu Trường Nhạc vội vàng đáp ứng. Liễu Tịch nhìn trên đầu thật dày hải âu đàn, hải âu đàn tầng trời thấp xoay quanh, cánh vỗ phong kịch liệt thổi quét nàng tóc dài quần áo, phảng phất muốn đem nàng thổi ra mép thuyền. Liễu Tịch dùng sức chiều không trung tung ra ống thép, giống như tia chớp giống nhau bắn về phía dày nhất nhất tập trung hải âu đàn trung tâm mini. Một đạo tia chớp từ Chu Trường Nhạc trong tay bắn ra, đánh trúng mũi tên giống nhau ống thép. Ống thép quang mang đại lượng, như một cây bạc điện tam xoa kích, đâm vào hải âu đàn trung ương nhất. Trong phút chốc, không trung bạc xà loạn vũ, tia chớp quang mang chiếu sáng phía chân trời. Âu âu âu, hải âu đàn hoảng sợ thê lương kêu lên. Vô số hải âu giống như trời mưa giống nhau sôi nổi rơi xuống, trên người còn quấn quanh nhẹ nhẹ điện mang, dày đặc giống như mây đen giống nhau hải âu đàn thoáng chốc phân tán mở ra, xoay quanh ở không trung chiều quân hạm thê lương kêu to. Liễu Tịch hừ nhẹ một tiếng, lại lần nữa nhặt lên một cây ống thép, lại một lần bắn về phía, một lần nữa bắt đầu tập kết hải âu đàn. Lại một đạo điện mang từ Chu Trường Nhạc trong tay phát ra, điện mang đánh trúng ống thép, đâm vào hải âu đàn trung. Âu âu âu, hai lần điện giật, bầu trời mây đen hải âu đàn rốt cuộc phá vỡ, nhẹ nhẹ từng đợt dương quang từ hải âu đàn trung sái lạc xuống dưới. Lại đến, Liễu Tịch nhặt lên cuối cùng một cây ống thép, theo nếp bào chế, lại một lần đem bắt đầu tập kết hải âu đàn đánh tan. Mặt biển thượng phủ kín một tấm màu đen hải âu thi thể. Ba lần điện giật, trực tiếp đem bầu trời hải âu đàn tiêu diệt một nửa. Chu Trường Nhạc ấp úng lầm bầm lầu bầu. Nguyên lai lôi điện còn có thể như vậy dùng a, thực lực của hắn không đủ. phát ra điện mang không có khả năng đánh trúng bầu trời Hải Âu. Nhưng mà đánh trúng Liệu Tịch ném ra ống thép. Ống thép sẽ đem điện mang đưa tới Hải Âu đàn trung. Hải Âu quá mức dày đặc, lẫn nhau dẫn điện, mới hình thành lớn như vậy lực sát thương. Quân hạm tốc độ cực nhanh, thực mau ném ra đám kia thưa thớt, phi tán Hải Âu. Nếu lại muốn tập tề như vậy khổng lồ Hải Âu đàn, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể. Bọn họ tạm thời an toàn. Chương 268 dấu ở nguy cơ. Tuy rằng thừa dịp Hải Âu đàn còn không có hoàn toàn tập kết, liền đánh tan Hải Âu công kích, nhưng là trên thuyền mọi người thân sắc lại hết sức nghiêm túc. Ngay cả nhất hoạt bát Chu Trường Nhạc cũng khó được ân tịnh lại. Này mấy cái dị năng tổ tân nhân lần đầu tiên ý thức được, nhiệm vụ không phải du ngoạn, càng không phải đi ngang qua sân khấu trình tự. Bọn họ là dị năng giả, chấp hành đều là nguy hiểm nhất nhiệm vụ. Người thường có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ không giao cho bọn họ trong tay. Này còn không đến một giờ, chúng ta liền gặp hai sóng công kích. Đội trưởng, chúng ta có thể chống được Phù Không Đảo sao? Thạch Tâm Di lo lắng sốt ruột ngồi xuống trên mép thuyền, lo lắng nói. Chu Trường Nhạc ngồi ở bên người nàng, yên lặng khôi phục thể lực, liên tục phát ra ba đạo công suất lớn điện mang, với hắn mà nói cũng là cực đại gánh nặng. Hà Tư Vũ vẫn như cũ đãi ở khoang thuyền. Liễu Tịch cho hắn nhiệm vụ là bảo vệ tốt Tần Xương Thủ dẫn dắt chữa bệnh tiểu đội. Liễu Tịch suy tư trong chốc lát, ngẩng đầu đối bên người lớp trưởng hỏi: chúng ta đạn dược dự trữ sung túc sao? Lớp trưởng trong mắt tinh quang chợt lóe, nhìn về phía Liễu Tịch, kia muốn xem như thế nào định nghĩa. Không đợi Liễu Tịch dò hỏi, hắn liền giải thích nói: này tao quân hạm xuất ngũ thời điểm, vũ khí thông thường đều đã dỡ xuống, chỉ bảo lưu lại hai rất cao tốc súng máy, viên đạn 3.000 phát, ngư lôi chỉ bảo lưu lại 10 cái, cộng thêm 5 viên bom nổ dưới nước. Giữ lại này tao quân hạm mục đích là vì dự phòng bất cứ tình huống nào, với cứu cấp là vậy là đủ rồi, bất quá dùng cho chiến đấu, vẫn là cao tần suất chiến đấu. Chúng ta vũ khí xa xa không đủ, 3.000 phát súng máy viên đạn vừa rồi tiêu diệt cá mập đàn, dùng nhiều ít? Liễu Tịch hỏi. Lớp trưởng tự hỏi một giây đồng hồ, trả lời: căn cứ hai rất súng máy phóng ra tần suất, không sai biệt lắm dùng hết 1.000 phát đạn. 1.000 phát? Liễu Tịch nhíu mày, lúc này mới lần đầu tiên công kích. Nếu là lại đến hai lần cá mập đàn, cao tốc súng máy liền thành bài trí đúng không? Lớp trưởng không chút cẩu thả trả lời: là như thế này, kế tiếp không cần dễ dàng vận dụng vũ khí. Giống nhau chiến đấu giao cho chúng ta tới xử lý, tất yếu thời điểm lại sử dụng vũ khí công kích. Liễu Tịch nói. Lớp trưởng gật gật đầu. Là, trên biển cùng lục địa bất đồng, chẳng sợ bọn họ là dị năng giả, ở trên biển cũng là trói chân trói tay, thi triển không khai, trên quân hạm vũ khí xa so với bọn hắn dị năng hảo xử, uy lực cũng so với bọn hắn dị năng càng cường, cần thiết dùng ở lưỡi dao thượng, không thể có một tia lãng phí, nếu không lần này trên biển lữ trình, bọn họ chưa chắc có thể đuổi tới Phù Không Đảo. Tâm Di, ngươi cảm ứng phạm vi là nhiều ít? Ngoặc kép, hết chương.